Chương 838, tròn tròn, ngươi có không có nam bằng hữu? Thi Thi muội muội, tuy là ta cũng cứu ngươi, coi như ngươi thiếu ta một khoản nợ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi lấy thân báo đáp. Lưu Húc Dương Dương lười biếng nói ra, chí ít tạm thời sẽ không, muốn đối với ta lấy thân báo đáp nói, chờ ngươi về sau gia nhập vào giới giải trí rồi hãy nói đừng gọi ta Thi Thi muội muội. Lưu Thi Thi yêu kiểu rên một tiếng, muốn cho ta lấy thân báo đáp, ngươi nằm mơ đi thôi, ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng biết đánh nhau như vậy. Vì sao không giúp ta phải đỉnh ca ta tại sao phải giúp hắn chứ? Lưu Húc lại là một bộ dáng vẻ kỳ quái, hắn lại không phải mỹ nữ. Triệu bên phải đỉnh chẳng những không phải mỹ nữ, hơn nữa hắn vẫn còn cao tròn trịa chủ ý. Lưu Húc không có giúp đỡ mánh hổ đánh hắn đã không tệ, vừa rồi triệu bên phải đỉnh chịu đòn cái kia một cái, Lưu Húc cho 32 cái like. Người Lưu Thi Thi tức giận không thôi, ta đây bị người khi dễ, ngươi tại sao cũng không giúp một tay ta không phải đã nói rồi sao? Lưu Húc có điểm buồn bực nhìn Lưu Thi Thi, ta không thích bé gái. Mặc kệ từ đâu phương xem, kỳ thực Lưu Thi Thi đều đã không nhỏ, thế nhưng Lưu Húc liền là ưa thích pha cho nàng. Ngươi, ngươi chính là tên sắc lang. Lưu Thi Thi tức giận. Lưu Húc lại lắc đầu, nói ra, không biết ta không phải sắc lang, ta là đại sắc lang, so với sắc lang lợi hại. Lần này, Lưu Thi Thi là triệt để không cách nào, người ra mặt giấy như vậy, nàng thật là lần đầu tiên gặp phải. Lưu Húc, ngươi đã tới Yên Kinh sao? Cao tròn tròn đột nhiên hỏi. Đã tới a, ta có người bạn gái ở Yên Kinh y dì viện bổ túc, nàng vốn là Trần Hạ song hôn lão bà, bất quá hiện tại lão bà biến huynh muội, cho nên sẽ không Trần Hạ chuyện gì, có người bạn gái ở Hoành Điếm trục diễn, đến lúc đó Hoa Thiên Cốt vừa ra, ta đây cái diễn tiểu cốt nữ bằng hữu, ngay lập tức sẽ hồng biến giới giải trí, có người bạn gái bận mở giúp đỡ mở một nhà tiệm châu báo. Lưu Húc bẻ ngón tay từng cái hồi đáp, đúng rồi, ta bao dưỡng cái đôi kia hoa tỉ muội, tỉ tỉ cổ lệ na ghim nhanh tốt. Nghiệp ta chuẩn bị đem nàng chiêu vào công ty, không dối gạt các ngươi nói, tỷ tỷ đã bắt lại, muội muội còn không có đắc thủ, mới lớp 12, niên kỷ còn quá nhỏ, không phải tiện hạ thủ. Cao tròn tròn cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Thi Thi cũng rốt cuộc quyết định không hề cùng Lưu Húc mò mẩm, bởi vì nàng cảm thấy, người này từ đầu đến cuối, vẫn tại khoác lác, căn bản là không có nói qua mấy câu nói thật, nói chuyện với hắn thật sự là quá phí sức, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi tròn tròn, ngươi có không có có nam bằng hưu A2 nàng không đáp bảo. Lưu Húc lại chủ động lên tiếng. Ngươi muốn làm gì? Lưu Thi Thi vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, không đợi Cao tròn tròn trả lời, nàng đã giành trước hỏi ngược lại. Kỳ quái, nhân gia nói gò đồng đảo đại ngốc nít, ngươi gò đồng đảo nhỏ như vậy, làm sao cũng đần như vậy chứ? Lưu Húc quay đầu nhìn Lưu Thi Thi, một bộ dáng vẻ khó hiểu. Ngươi Lưu manh này nói cái gì đó? Lưu Thi Thi bị tức có điểm cà lăm. Vấn đề của ta tuyệt không phức tạp, cực kỳ rõ ràng dễ hiểu, chính là chữ trên mặt ý tứ. Lưu Húc nhìn Lưu Thi Thi, đột nhiên thở dài một hơi, ngươi chỉ số IQ như vậy khiến người ta chóc cấp bách, thảo nào sẽ bị tứ gia lừa gạt đi. Tứ gia, cái gì tứ gia? Lưu Thi Thi vẻ mặt ngoe hình thái làm người hài lòng dáng vẻ. Ngươi còn không biết tứ gia được rồi, cha sữa muội muội không có gặp phải Lưu Cường Đông, ngươi không biết Ngô Kỳ Long cũng là bình thường. Lưu Húc không biết là đang trả lời Lưu Thi Thi vấn đề, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi là người địa cầu sao có thể nói hay không nói điểm tỉ có thể hiểu. Lưu Thi Thi rất tức giận. Lưu Húc không trả lời nàng còn minh bạch, hắn một hồi đáp, nàng chỉ là càng hồ đồ. Ta hỏi tròn tròn có không có có nam bằng hữu, là muốn lấy được nàng không có có nam bằng hữu trả lời sau đó theo đuổi nàng, hoặc là đạt được nàng có nam bằng hữu trả lời, sau đó ta đem nàng nam bằng hờ ưu tờ cờ rơi, lại theo đuổi nàng. Lưu Húc vẻ mặt thực sự rất vì Lưu Thi Thi chỉ số IQ chóc gấp biểu tình, nói ra, nói ngươi đần còn không thừa nhận đâu Lưu Húc, ngươi đừng pha trò Thi Thi. Cao tròn tròn không muốn để cho Lưu Húc cùng Lưu Thi Thi cãi nhau, vội vã chen vào một câu. Tốt, ta nghe tròn chia. Lưu Húc nhìn Cao tròn tròn, mẹ ta nói cho ta biết, nghe nữ bằng hưu nói nam nhân sẽ phát tài. Tròn tròn, ngươi thực sự không tính vào giới giải trí tin tưởng ta, nếu như ngươi không phải diễn kịch, giới giải trí đều sẽ thất sắc không ít. Cao tròn tròn đã không phải biết rõ làm sao cùng Lưu Húc trao đổi, nàng có một loại cùng Lưu Thi Thi cảm giác giống nhau, đó chính là cùng Lưu Húc căn bản không ở một cái tần đạo. Thậm chí thư nguyên bên trên, lẽ nào hắn không phải cái này cái thế giới người khoan hay nói, Cao tròn tròn dĩ nhiên thực sự phát hiện mấu chốt của sự tình, Lưu Húc còn xác thực liền không phải cái này cái thế giới người. Lưu Húc, ngươi tới chỗ nào xuống xe? Cao tròn tròn thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Ta đến Hoành Điếm, nếu như thuận đường nói, lại nhà ngươi thăm một chút ta sẽ không để ý. Lưu Húc có vẻ rất vui vẻ. Tường đẹp Lưu Thi Thi ở nói thầm trong lòng, từ nhìn thấy người này, nàng sẽ không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Điều này làm cho Lưu Thi Thi tương đương khó chịu, tâm lý vẫn suy nghĩ, muốn như thế nào đem người này sửa trị một phen. Lưu Thi Thi đầu óc chuyển không ngừng, đột nhiên nghĩ tới người này rất nghèo, nghèo liền xe cũng không ngồi nổi, trong lúc bất chợt, nàng liền có chủ ý huy, ngươi chờ chút nhìn thấy Dương Oánh, chuẩn bị tiễn lễ vật gì cho nàng A Lưu Thi Thi hỏi. Lễ vật ta chính là lễ vật tốt nhất A Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói rằng, huy, ngươi đến cùng hiểu hay không cô gái tầm tư A Lưu Thi Thi muốn bóp chết người này, ngươi cùng Dương Oánh thật lâu không gặp mặt đi lẽ nào liền tay không đi gặp người ta cái này ngược lại cũng đúng, ta mời nàng ăn cơm được rồi. Lưu Húc lẩm bẩm, lần trước ta mời nàng ăn mạ dạ tổng, nàng rất vui vẻ chứ mạ dạ tổng Lưu Thi Thi quơ nắm tay, hận không thể nhào tới hung hăng đánh Lưu Húc một trận, cái này vương bắt đản liền không thể ngẫu nhiên mấy lần đừng khoác lác ga thế nhưng, suy nghĩ đến liền mánh hổ đều không phải Lưu Húc đối thủ, chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, cuối cùng vẫn quyết định nhịn. TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.